Đại đường sông Long Truyện, tập thứ 106, hồi 146. Đang giờ cơm trưa, trên tầng dưới của Đổng gia tủ lầu lúc này không một chỗ trống. Đầu người nhấp nhô, một cây kim rơi xuống cũng khó mà lọt qua được. Cấu trọng tự nhiên có cách của gã. Gọi một tên tiểu nhị đến, rồi xòe tay ra lệnh bài của Lan Phụng ra. Tên tiểu nhị lập tức trở nên cung cung kính kính, dẫn ba người lên sương phòng nhã tọa trên lầu ba. Khấu trọng ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn tàu thuyền đi lại như thoi đưa dưới dòng sông Lạc Thủy, thở dài nói: đây chính là chỗ tốt nhất của quyền thế, chỉ dính dắt tới một chút đã có thể cao hơn người khác một bậc rồi. Bạc Phong Hàn cười cười nói: Bất luận là người tự tán mình thanh cao thế nào, nhưng cũng không thể phủ nhận thanh cao bản thân nó cũng cần phải có quyền thế, bằng không làm sao mà thanh cao được. Khâu Trọng thấy Từ Tử Lăng nhìn mình với ánh mắt không vui, vội giơ tay đầu hàng nói: "Ý ta chỉ lợi dụng quyền thế hành sự thuận tiện một chút thôi mà, tuyệt đối không dùng nó để bức hiếp kẻ khác. Ha, còn phải lấy nó để chủ trì công đạo nữa." Bạc Phong Hàn cười cười nói: "So sánh ra thì ta và Khấu Trọng thiếu gia đều hơi dung tục một chút, không được siêu nhân ngoại vật như Tử Lăng đây." Từ Tử Lăng chỉ biết cười khổ. Khấu Trọng phấn chấn tinh thần nói: "Hiện giờ cuộc đấu giữa Dương Thế Sung và Dương Động đang ở trạng thái giằng co, tạm thời có thể gác sang một bên. Ha, còn về Hòa Thị Bích, Tiểu Lăng, người nhất định phải giúp ta đó." Bạc Phong Hàn ngạc nhiên nói: "Tại sao Trọng thiếu gia chỉ hỏi Từ Lăng mà không hỏi ta?" Khâu Trọng ngạc nhiên thốt: "Lão Bạc huynh, và chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì hết. Tại sao lại phải vì ta mà lấy mạng ra cược chứ? Chính vì ta coi huynh là huynh đệ, nên mới không muốn huynh bị kéo vào chuyện này. Phiền não của huynh nhiều như vậy còn chưa thấy đủ hay sao?" Từ Tử Lăng cũng không hiểu, chăm chú nhìn Bạc Phong Hàn chờ đợi câu trả lời của y. Bất luận là Ninh Đạo Kỳ hay Sư Phi Huyên đều là đại kình địch mà không ai dám dây vào. Nếu không phải là tình thế ép buộc, Khấu Trọng cũng tuyệt đối không đi xúc phạm tới bọn họ làm gì. Hiện giờ gã đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bạc Phong Hàn im lặng hồi lâu, rồi đảo mắt nhìn hai gã một lượt, ánh mắt sắc bén nhưng tràn đầy tình cảm. "Ta thích đi cùng hai tên tiểu tử các ngươi, hơn nữa còn càng đi càng cảm thấy kích thích hứng thú. Tất cả đều vì chúng ta đều có xuất thân hàng gì và một tuổi thơ bi khổ. Ta nhìn không thuận mắt nhất chính là những kẻ trong cao môn vọng tộc, lại càng khinh thường lũ môn phái tự cho mình là chí cao vô thượng. Hôm ấy ở Tương Dương, ta giúp hai người đối phó bằng bọn Trường Thúc Mưu đều chỉ vì ghét cái thái độ tự cho mình có quyền thế định đoạt mọi thứ của chúng mà thôi." Ngừng một chút rồi y lại nói tiếp: "Ta bội phục nhất chính là những anh hùng hào kiệt thật sự sáng tạo ra sự nghiệp vĩnh thế thiên thu từ hai bàn tay trắng. Giá như Lý Thế Dân đổi vị trí với hai người, y có thể có được thành tựu như các ngươi hay không? Ta cảm thấy rất khó chịu với những chuyện như vậy. Ha, thêm nữa, khiêu chiến Ninh Đạo Kỳ hay Sư Phi Quyên cũng chính là chuyện mà ta rất muốn làm. Thế nên Bạc Phong Hàn này đâu thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ." Khấu Trọng cả mừng nói: Có bạc huynh tương trợ, huynh đệ chúng ta đúng là như hổ thêm cánh." Từ Tử Lăng gượng cười nói: Ta cứ cảm thấy có chút không thỏa đáng lắm. Nói cho cùng thì Sư Phi Quyên cũng chỉ vì tạo phúc cho thiên hạ mà nỗ lực." Bạc Phong Hàn lạnh lùng ngắt lời: "Tử Lăng quá cố chấp rồi. Chỉ hỏi mấy câu như vậy làm sao có thể quyết định một người có thể làm hoàng đế tốt hay không? Theo ta thì chỉ có những người xuất thân bần hàn mới đủ tư cách làm hoàng đế tốt, bởi vì họ thấu hiểu được nỗi khổ của bách tính, cũng có đủ nhiệt tình để giải trừ đi nỗi khổ đó." Khâu Trọng vỗ bàn khen tuyệt nói: Hàn thiếu gia nói thật là hay, Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ chính là những minh chứng rất tốt. Kẻ trước xuất thân Vương hầu, kẻ sau xuất thân Áo Giải, ai là hảo hoàng đế, lịch sử đã chứng minh rõ ràng. Ha ha. Từ Tử Lăng có vẻ mệt mỏi cúi đầu nói, người có chắc chắn mình sẽ là một hảo hoàng đế không? Khâu Trọng hỏi ngược lại, người thử nói xem. Từ Tử Lăng chỉ im lặng không đáp. Xong một Khấu Trọng sáng rực lên, chậm rãi nói, chuyện này đã đến giai đoạn biết rõ là chỗ chết cũng không thể quay đầu được rồi. Muốn tranh thiên hạ thì phải bất chấp tất cả. Đúng là Hàng thiếu gia đã nói, dù là Thiên Hoàng Lão Tử, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ đứng cản trước mặt cũng phải đáp văn hẳn đi. Hòa Thị Bích ta chắc chắn phải lấy cho bằng được. Bằng không, nếu để lọt vào tay tiểu tử Lý Thế Dân, cũng bằng như bức hắn tạo phản lại lão gia, mà lão gia của lão gia và lão ca của hắn. Bạc Phong Hàn nói, tốt nhất là sư Phi Quyên đã giao Hòa Thị Bích cho Lý Thế Dân rồi, như thế muốn cướp muốn trộm cũng dễ dàng hơn. Khâu Trọng nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Lăng nói, rốt cuộc ngươi có chịu toàn lực giúp ta không? Đừng quên, cả đời chỉ có hai huynh đệ thôi đó. Từ Tử Lăng ngoại trừ cười khổ ra còn biết nói gì nữa. Bạc Phong Hàn nói, hiện giờ việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là tra xét xem Hòa Thị Bích có phải đã lọt vào tay Lý Thế Dân hay chưa, rồi mới có thể hành động. Khâu Trọng nói, chuyện này rất đơn giản. Nếu Lý Thế Dân đã được Hòa Thị Bích, ắt sẽ lập tức bí mật rời khỏi Lạc Dương. Vì vậy chúng ta cần phải đứng bên quan sát động tĩnh của y là có đầu mối ngay. Xong một Bạc Phong Hàn lấp lánh hàn quang nói, nghe nói Lý Thế Dân đã được Lý Quyền chân truyền, võ công cũng không phải hạng vừa. Hơn nữa trong đám thủ hạ cũng rất nhiều cao thủ. Nếu chúng ta chặn đường đánh cướp, e rằng không chiếm được chút tiện nghi đâu. Vì vậy ta thấy âm thầm đến trộm vẫn là thượng sách. Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm nói, nếu không phải cướp Hòa Thị Bích ở chỗ sư Phi Quyên thì chúng ta vẫn còn hy vọng thành công. Khâu Trọng vỗ vai gã vui vẻ nói, câu nói này của Lăng thiếu gia thật làm ta cảm thấy an ủi vô cùng. Theo ta thấy 10 phần chắc chính là sư Phi Quyên đã nhìn trúng Lý Thế Dân. Tên tiểu tử này chỉ nhìn tướng mạo đã hơn tên Lý Mật tóc dài xấu như quỷ, hai lão văn thần già nuôi Vương Thế Sung rồi. Đáng tiếc là ta còn chưa xuất đầu lộ diện để tên tiểu tử đó độc chiếm mất ngôi thủ. Bạc Phong Hàn phì cười, nếu lận tự tân bốc mình, e là thiên hạ không có ai vượt qua được Khấu thiếu gia nhà ngươi mất. Được rồi, nói chuyện phiếm tới đây thôi. Chuyện giám thị Lý Thế Dân để ta lo. Y và Đông Minh phái nhất định sẽ có liên hệ. Đêm nay đầu giờ Dậu, cuối giờ Tuất, chúng ta sẽ gặp nhau, sau đó quyết định xem sẽ hành động thế nào. Lúc này tiểu nhị đã bưng cơm rượu lên. Bạc Phong Hàn lấy một chiếc bánh bao rồi đứng dậy đi trước. Khâu Trọng vừa ăn uống ngoàm ngoàm, vừa cười cười nói, thật không ngờ Bạc tiểu tử này lại nghĩa khí như vậy. Chuyện đời thiệt là khó đoán. Từ Tử Lăng thở dài, còn chưa tìm thấy bọn Ngọc Thanh, lẽ nào ngươi không lo lắng gì sao? Khâu Trọng đặt chiếc bát không xuống, cười khổ nói, chuyện này có lo lắng cũng chẳng được việc gì. May mà bốn người bọn họ đều được chúng ta chân truyền, nhất định các nhân thiên tượng, biết đâu lát nữa ta với người xuống lầu lại gặp cả bốn tiểu tử đang ăn cơm cũng không chừng. Đợi lát nữa chúng ta sẽ tới địa điểm đã hẹn trước xem bọn chúng có ở đó không là biết ngay thôi mà. Từ Tử Lăng nói, còn như một người tên Hư Thành Chi không? Không phải người đã hẹn y gặp mặt ở Lạc Dương hay sao? Khâu Trọng gật đầu nói, đương nhiên là nhớ. Người này là nhân tài làm quân sư, ta đã lưu lại tiêu ký ở nơi mà chúng ta ước định trước. Sáng sớm mai y nhìn thấy nhất định sẽ đến chỗ ta chỉ định để đợi. Trọng thiếu gia này làm việc, Lăng thiếu gia người cứ yên tâm đi. Gã nuốt một miếng cơm rồi nói tiếp, ta với Lý tiểu tử không có cảm tình gì, trở mặt động thủ cũng chẳng sao. Nhưng mà Lý Tĩnh dù sao cũng từng là huynh đệ với chúng ta, chuyện này thiệt là đau đầu. Từ Tử Lăng trầm mặc hồi lâu, thầm nhủ vô luận mình bất mãn với Lý Tịnh thế nào, thủy chung cũng không thể hạ thủ với y được. cúi đầu chán nản nói: "Hey, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một điều kiện, ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi lấy được Họa Thị Bích." Khâu Trọng cảnh giác nói: "Chỉ cần hợp tình hợp lý, ta làm sao lại không đáp ứng chứ? Chuyện này thế nào ngươi cũng phải giúp ta mới được. Nếu Lý tiểu tử có Họa Thị Bích cũng giữ không nổi, nhất định ấn tượng của sư Phi Quyên và Ninh Đạo Kỳ với y sẽ thay đổi rất nhiều." Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui nói: "Người ngàn vạn lần không được khinh địch. Lý tiểu tử văn võ toàn tài, bất luận về mặt nào cũng chỉ hơn chứ không có kém chúng ta. Chỉ là hắn không đủ giả hoạt như ngươi mà thôi. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ lật thuyền trong cống rãnh như chơi đo." Khâu Trọng mỉm cười: "Hắn và ta cũng giả hoạt như nhau thôi. Nhưng có lẽ là hắn không linh hoạt, thông biến như chúng ta. Đây là địa bàn của Dương Thế Sung. Hiện giờ quan hệ của họ Dương mà ta lại mật thiết với môi như môi với răng. Chỉ cần ta động một ngón tay, Lý tiểu tử đừng hòng còn mạng mà rời khỏi Lạc Dương." Tiếp đó song một sáng sực lên, sắc cơ thoáng hiện, trầm giọng nói: "Lý Việt mà không có Lý Thế Dân cũng giống như một con hổ không có nanh, không có vuốt vậy. Làm sao hung hăng tranh giành thiên hạ với ta được? Ngươi có hiểu không?" Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Đây chính là điều kiện của ta. Lý tiểu tử vì ta mới để lộ thân phận hành tung, vì vậy ngươi tuyệt đối không được lợi dụng cơ hội này để giết y. Muốn giết thì đợi lần sau hãy ra tay." Khâu Trọng thoáng ngẩn người, ngạc nhiên, cuối cùng thở dài: "Hey, cả đời chỉ có hai huynh đệ, ta còn gì để nói nữa đây. Được rồi, tương lai ta sẽ cùng hắn quyết chiến sinh nơi xa trường, dù thua cũng không oán trách ai hết." Tiếp đó gã lại cho tay vào trong ngực lấy ra một cuộn vải gấm, gạt hết bát đũa trên bàn sang một bên rồi mở ra: "Cho ngươi xem thứ bảo bối này. Nếu bọn Chiêm Lương và Phụng Nghĩa ở Quan Trung cũng có thể vẽ cho ta một tấm như thế này thì tốt quá rồi." Bàn Chiêm Lương, Lưu Phụng Nghĩa, Tra Kiệt là ba vị đường chủ của Nội Tam Đường trong Song Long Bang do gã sáng lập. Theo kế hoạch đã tìm nhập Trường An, chuẩn bị mọi thứ để đào Dương Công bảo khố. Từ Tử Lăng định thần nhìn kỹ, thì ra là một tấm bản đồ toàn thành Lạc Dương. Tất cả đường phố, cầu cống, thành lâu đều được vẽ hết sức tỉ mỉ. Liền kinh ngạc thốt: "Dương Thế Sung hình như rất tín nhiệm người." Khâu Trọng mỉm cười nói: "Không phải hắn tín nhiệm ta, mà là muốn tỏ vẻ tín nhiệm để mua chuộc ta. Còn ta thì cũng giả vẻ bị Đổng Thục Ni mê hoặc. Sự thật thì Dương Thế Sung bề ngoài có vẻ ngờ nghệch, nhưng bụng dạ lại vô cùng thâm trầm, lão gian cử cốt, bên ngoài một vẻ, trong bụng lại hoàn toàn ngược lại. Thậm chí còn có thể bất động thanh sắc bày bố ổn thỏa mọi thứ rồi mới để ta biết." Từ Tử Lăng chăm chú quan sát hoàng cung và hoàng thành trên bản đồ, bất chợt động tâm nói: "Lý Thế Dân lần này tới Lạc Dương, ngoại trừ vì Họa Thị Bích ra còn có nguyên nhân nào khác không nhỉ? Người còn nhớ lão bạc có nói lão tử của Lý tiểu tử muốn nạp Đổng Thục Ni làm phi không? Chuyện này mà thành thì coi như Dương Thế Sung kết minh với Lý Việt rồi còn gì. Như vậy ý đồ lợi dụng Dương Thế Sung đối với Lý Thế Dân của ngươi không thể thực hiện được rồi." Khâu Trọng cười cười: "Hê, ngươi cứ yên tâm. Nhà đầu Đổng Thục Ni này tính tình nổi loạn, phàm là nam nhân do Dương Thế Sung sắp xếp nàng ta đều không chấp nhận. Chỉ cần biết lợi dụng điểm tốt này, nói không chừng có thể phá hoại được quan hệ giữa Dương Thế Sung và Lý Quyên." Tiếp đó lại nhăn trán nói: "Hi, có cách gì để trộm được Họa Thị Bích mà lại không để kẻ khác biết là chúng ta làm nhỉ? Ha, có rồi, xích chút nữa thì ta quên mất. Ngươi là đại hiệp mặt sẹo, còn ta là tên cường đạo mặt rỗ." Cạch cạch. Hai gã ngạc nhiên nhìn ra phía cửa phòng, lấy làm kinh hãi. Chỉ dựa vào khinh công tới tận cửa phòng mà vẫn không bị hai gã phát giác của người này, đã biết đối phương không phải hạng bình phàm rồi. Khâu Trọng nói lớn: "Vào đi." Bên ngoài hoàn toàn không có chút phản ứng, Khâu Trọng nhảy dựng lên, tung mình lên trước, mở giật cửa ra. Tiếng chúc rượu ồn ào quyên náo của các phòng bên cạnh lập tức tràn vào, nhưng hành lang lại không có một bóng người. Khâu Trọng thò đầu ra quan sát hai bên rồi đóng cửa, biến sắc nói, lần này hỏng rồi. Từ Tử Lan cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, trầm giọng nói, không phải Ninh Đạo Kỳ hay Sư Phi Quyên nấp bên ngoài, nghe trộm chúng ta nói chuyện đó chứ. Khâu Trọng ngồi xuống bên cạnh gã, thở hắt ra một hơi nói, vấn đề này có thể, người có thể yên tâm đi. Ta chỉ nói chuyện bọn họ ở ngoài nghe trộm thôi, bởi vì bên ngoài hành lang tuyệt đối không có người, mà y chỉ nhân lúc đó cảnh cáo chúng ta thôi. Có thể thấy kẻ này luôn luôn chú ý và giám thị chúng ta. Từ Tử Lăng không khỏi cảm thấy hơi giận người, thấp giọng nói, người này ít nhất là khinh công cũng cao cường hơn chúng ta. Vấn đề ở chỗ nếu đối phương là Sư Phi Quyên hay Ninh Đạo Kỳ thì đại kế trộm báo của ngươi coi như thất bại thảm hại rồi. Khâu Trọng lắc đầu nói, ta dám khẳng định người này không thể nghe được chúng ta nói chuyện, bởi ở đây đã có Lăng Thiếu Giang các ngươi, ai có thể giấu nổi cảm giác linh mẫn đặc biệt của ngươi chứ. Kế đó là cửa và tường của cửu lâu này đều được làm bằng gỗ thượng phẩm, cách âm rất tốt, chúng ta lại cố ý thấp giọng nói chuyện. Cạch cạch, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, cũng giống như trước đó, hoàn toàn không có một tiếng bước chân hay một tiếng thở nhẹ. Khâu Trọng ghét miệng sát tay Từ Tử Lăng thì thầm, chúng ta phải dùng thủ pháp xuất kỳ bất ý mới có thể giành được quyền chủ động về tay, không thể để bị đối phương dắt mũi đi như thế này được. Ha, giả bộ nhát gan sợ hãi được không nhỉ? Từ Tử Lăng và gã từ lâu đã tâm ý tương thông, sau khi trao đổi bằng ánh mắt liền đặt ngân lượng xuống, thu lại bản đồ, cùng lúc cười lên hả hả, lướt ra cửa sổ như hai làn khói. Vừa đặt chân lên nóc nhà đối diện đã nhún mình nhảy vút lên không, hạ thân xuống một ngõ đông đúc, nhấp nhô mấy cái đã biến mất. Lúc này một nữ tử tuổi thiên kiều bách mỹ xuất hiện trên nóc nhà, trừng mắt nhìn theo hướng hai gã biến mất, dẫm chân tức tối nghiến răng nói, xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Lúc quả thị bích lọt vào tay cũng chính là tử kỳ của các ngươi đó. Khâu Trọng dẫn Từ Tử Lăng đi qua một cái cổng lớn có ba chữ Lạc Dương Phường, phía sau chính là dòng Lạc Thủy chảy xuyên qua Lạc Dương Thành. Chỉ thấy gã trắc ý đường đường nói, chiêu này quả nhiên đối phương muốn theo cũng không được. Theo ta thấy kẻ gõ cửa kia không thể là Sư Phi Quyên hay Ninh Đạo Kỳ được, vì bọn họ đều là người tu đạo, rất thích cái gì mà điểm tới là dừng, làm sao lại đi gõ cửa tới hai lần như vậy chứ. Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý nói, có điều người này tuyệt đối không dễ đối phó, lợi hại nhất chính là đối phương là nam hay nữ chúng ta cũng không hề biết. Hắn ở trong tối, ta ngoài sáng, khiến giờ đây chúng ta hoàn toàn rơi vào tình trạng bị động, chờ ứng phó rồi. Khâu Trọng đặt tay lên vai gã, cười hì hì nói, hê hê, vừa rồi chúng ta đã dùng đủ các phương pháp lão bạc dạy cho, chạy lung tung trong khu thị tập cả nửa canh giờ. Nếu vẫn không thể bỏ rơi được hắn, thì huynh đệ chúng ta đành phải nhận mệnh thôi. Hai gã đi vào một con ngõ dài, Từ Tử Lăng chào mày hỏi, người định dẫn ta đi đâu vậy? Khâu Trọng vui vẻ đáp, đương nhiên là về nhà. Từ Tử Lăng kinh ngạc thốt, về nhà? Khâu Trọng vừa đi vừa để ý động tĩnh hai bên đường, cười hì hì nói, hai người chúng ta là ban chủ sông Long Bang, làm sao ngay cả xào huyệt bí mật cũng không có lấy một cái chứ? Ha, đây rồi, chính là chỗ này, vào đi. Từ Tử Lăng thấy Khâu Trọng nhảy tường vào trong mới hiểu ra mọi chuyện. Ngày đó, trước khi chia tay với bọn Cao Chim Lương, Khâu Trọng và các thủ hạ đã thương lượng rất lâu. Tất nhiên là có cả việc sắp xếp một xào huyệt mật ở Lạc Dương. Vừa rồi qua ám ký của bọn Cao Chim Lương lưu lại, Khâu Trọng đã có được địa chỉ, nên mới tìm tới đây. Nghĩ tới đây gã cũng thầm không phục Khâu Trọng tính toán chu đáo. Điểm hay nhất của xào huyệt bí mật này chính là để những người trong bang nếu biết đến Lạc Dương sẽ tới chỗ nào gặp mặt. Khâu Trọng thoải mái ngồi phịch xuống ghế, vươn người ngáp dài. Căn nhà này cũng không nổi tội chứ. Từ Tử Lăng ngồi xuống đối diện với gã, nhìn ra khu vườn nhỏ tràn ngập ánh nắng, kinh ngạc nói: "Tại sao trong nhà lại sạch sẽ không một hạt bụi, đồ đạc ngay ngắn ngăn nắp, cả hoa cỏ trong vườn cũng được cắt tỉa gọn gàng, rốt cuộc ai đã quét dọn vậy?" Khâu Trọng mỉm cười nói: "Đừng tưởng Chim Lương chỉ là một hán tử thô lỗ, kỳ thực y làm việc cũng rất tỉ mỉ chu đáo, chỉ có thế này mới không làm người khác sinh nghi. Theo ta thấy, y đã thuê người định kỳ quét dọn, có lẽ 3 ngày hay 6 ngày một lần gì đó." Từ Tử Lăng lắc đầu: "Ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm." Chính vào lúc này, hai gã cùng lúc giật bắn người. Giọng nói nhu mì dễ nghe của Loan Loan vang lên bên ngoài cửa lớn: "Từ Tử Lăng đoán trúng rồi, là nô gia đợi hai người lâu quá nên đành phải quét dọn một chút để giết thời gian đó mà." Hai gã cùng lúc biến sắc. Hồi thứ 147. Hai gã nghe thấy giọng nói của Loan Loan, việc đầu tiên lo lắng không phải là an nguy của bản thân, mà là cảnh ngộ của 4 người bọn Đoạn Ngọc Thành. Loan Loan có thể đến đây đợi bọn gã, nhất định là đã bức bấn được cách liên lạc bằng tiêu ký từ chỗ bọn y. Từ đây suy ra, bọn Đoạn Ngọc Thành giờ đây ác hẳn Hùng Đa Cát Thiểu. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều không giấu được vẻ lo âu. Lần này không giống như trước, địch nhân đã chuẩn bị kỹ càng, dày công bố trí để đối phó bọn gã. Với tài trí và thực lực của Loan Loan, tuyệt đối không để bọn gã có cơ hội đầu sinh lần nữa. Tiếng bước chân êm nhẹ của Loan Loan vang lên bên ngoài, có điều đã đổi phương hướng, đi về hướng cửa sổ phía tây. Giọng nói nhẹ: "Tử Lăng huynh và Trọng thiếu gia không phải đã sợ tới mềm cả chân rồi chứ? Tại sao không làm hai con chó chạy loạn như lần trước nữa vậy?" Thanh âm của nàng hết sức ôn nhu, nhưng nội dung lại lộ ra sự căm hận vô bờ của nàng với hai gã. Khâu Trọng trong nháy mắt với Từ Tử Lăng, một cái, cười khì khì nói: "Phạm là điều gì địch nhân của ta thích, Trọng thiếu gia ta luôn luôn một mực phản đối. Hơn nữa, ai cũng có quyền lưu lại trong căn nhà ấm áp của mình để hưởng thụ sinh mạng bảo bối mà. Ha, thứ cho tiểu đệ hôm nay không có hứng thú đào tẩu." Từ Tử Lăng hiểu ý, biết rõ nếu tử thủ trong nhà có thể còn có một sinh lộ. Vài người đứng dậy bước ra cửa phòng, dẫn công vào sông nhĩ giám sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Trong sát na ngắn ngủi, gã đã quên mọi sinh tử, tinh thần toàn bộ chìm vào trong một cảnh giới kỳ dị của thính giác. Ngoài Loan Loan ra, gã còn cảm nhận được sự tồn tại của một người khác nữa. Đó là một cảm giác không thể giải thích. Sự thật thì đối phương không hề phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, thậm chí cả tiếng thở nhẹ cũng không có. Nhưng Từ Tử Lăng lại biết rất rõ ràng y đang ở trong hậu viện. Hơn nữa gã có thể khẳng định người này nếu không phải Khúc Ngạo thì cũng là hạng cao thủ tuyệt đỉnh như y vậy. Lúc này Khấu Trọng vừa nói dứt lời, Loan Loan đã bật cười khúc khích: "Phòng này là người ta thuê mà, Loan Loan lại chưa từng gả cho huynh, huynh lại tới đây làm chim cu tím chiếm tổ chim khách, thế là đạo lý gì vậy?" Lần này thanh âm của nàng lại vang lên bên phía cửa sổ phía đông, khiến người ta phải dâng lên một cảm giác dị kỳ không sao giải thích nổi. Dường như nàng ta có thể phân thân vậy, cùng lúc có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, bao vây căn phòng khắp bốn phương tám hướng, rồi lên tiếng nói chuyện với bọn gã ở những vị trí khác nhau. Thiên ma diệu pháp trong Thiên Ma Bí Lục quả là không phải tầm thường. Khấu Trọng thầm kinh hãi nhìn sang phía Từ Tử Lăng, chỉ thấy thần sắc gã vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng, đang đưa tay ra hiệu cho mình thị ý ở hậu viện còn có một người nữa. Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Bốn tên thủ hạ của ta mà có chuyện gì ta sẽ bất chấp ngươi là yêu nữ ma giáo hay thiên vương lão tử, tóm lại là nhất định phải nợ máu, trả máu. Thanh âm êm nhẹ của Loan Loan phả vào tai hai gã như một cơn gió mát. Con người từ khi mới sinh ra đã phải chịu khổ, tới chết mới thôi. Nếu đã sớm muộn cũng phải chết, vậy chết sớm một chút không phải sẽ bớt tội nợ hay sao? Bốn tên thủ hạ của các ngươi may mắn hơn chủ nhân của mình nhiều, có thể nằm xuống nghỉ ngơi sớm một bước. Ta đây cũng hảo tâm hảo ý, nên đã xây cho chúng bốn ngôi mộ ở hậu viên. Nhân lúc còn một hơi thở, hai ngươi cũng nên ra đó bái tế một phen đi. Khâu Trọng hít một hơi sâu, bỏ hết những phẫn nộ và cù hận ra ngoài đầu óc. Lần này có thể nói là thời khắc mà gã Ba Từ Tử Lăng dễ mất mạng nhất từ khi xuất đạo tới nay. Mà con đường duy nhất để hai gã sinh tồn chính là dựa vào công phu chân chính để giữ lấy sinh mạng. Vậy hiện giờ gã phải dỡ hết công phu của mình tiếp nhập vào cảnh giới quyền diệu tỉnh Trung Tri Nguyệt. Người ở hậu viện tuyệt đối không phải khúc ngạo, bởi vì đối với cụ nhân giết con, y tuyệt đối không thể nhẫn nại như vậy. Tâm niệm chuyển động, Khấu Trọng thả lỏng mọi thứ, thả mình ngồi xuống chiếc ghế nói: Biên Bất Phủ, người đã tới đây rồi, tại sao lại lén lén lúc lúc làm con rùa rút đầu vậy? Thanh âm của Loan Loan lại vang lên từ trên mái nhà. Hi, coi như tên tiểu tử nhà ngươi có chút đạo hành. Có điều biên sư thúc xưa nay không thích nói chuyện với người ngoài. Ngươi nói thế nào, ngươi cũng không hứng thú trả lời ngươi đâu. Khấu Trọng cười ha hả nói: Ngươi cứ đi đi lại lại bên ngoài, vừa đáng cười lại vừa mỏi chân. Tại sao không vào đây uống chén trà nói chuyện? Cửa trước và cửa sau cùng lúc tự động bật mở, khiến quỷ khí âm phong tràn ngập cả không gian. Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn Khấu Trọng, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười buồn thảm. Ánh mắt tràn đầy tình cảm huynh đệ sâu sắc, đưa tay ra hiệu bảo gã đào tẩu. Khấu Trọng giật mình chấn động, Từ Tử Lăng quyết định hy sinh bản thân để gã có thể đào tẩu, tiếp tục hoàn thành giấc mộng tranh bá thiên hạ để báo cù cho gã. Trang tỉnh Trung Nguyệt trời võ, Khấu Trọng bật người đứng dậy, ngửa mặt cười dài nói: Hai huynh đệ ta hôm nay, một là cùng nhau rời khỏi đây, hai là từ tử chiến chốn này, không có khả năng thứ ba đâu. Tiếng y phục phần phật bay lên, Loan Loan toàn thân vận bạch y, hai chân để trần, dáng vẻ đẹp tựa thiên tiên dáng thế, hiện thân trước trước cửa chính, nhãn miệng cười tươi như hoa nói: Loan Loan thích nhất chính là khí khái hào hùng của hai tên tiểu tử các ngươi, bởi vì như thế lúc sát nhân mới cảm thấy thống khoái. Nếu là lũ phàm phu tục tử tầm thường, cho dù có dơ đầu ra, nô gia cũng chẳng hứng thú chém xuống đầu. Từ Tử Lăng phì cười nói: Loan Loan yêu nữ người chỉ được cái vẻ ngoài thôi, lần trước không phải đã thọ thương đào tẩu hay sao? Còn chúng ta thì mỗi lúc một lợi hại thêm. Lần này người chịu tới đây trợ giúp chúng ta luyện công, hai huynh đệ bọn ta cầu còn chẳng được nữa là. Khấu Trọng nheo mắt nhìn về phía Loan Loan, toàn thần tập trung cả vào tỉnh Trung Nguyệt trong tay, thở dài nói: Hey Tiểu Lăng à, từ khi quen biết tới nay, đây mới là lần đầu tiên ta cảm thấy người đã động tới chân nộ, sắc cơ bốc lên ngùng ngục như thế này đó. Loan Loan nhún vai, làm ra một điệu bộ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải ý loạn tình mê, nhẹ nhàng lướt qua giữa hai gã, tới chiếc trà kỷ bên cạnh cửa sau, khẩn thiết nói: Hê, quên mất không nói với hai vị, người ta đã đặc biệt chuẩn bị cho hai vị một bình trà ly biệt, nhân lúc còn nóng, mỗi vị uống một chung nhé. Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ tới một vấn đề. Lẽ nào Loan Loan cố ý để cho bọn gã một con đường đào tẩu sao? Tiếp đó lại lập tức hiểu ra, Loan Loan hiện giờ đang dùng chiến thuật tâm lý. Chỉ cần bọn gã nảy sinh ý niệm đào tẩu, khí thế và lòng tin coi cái chết nhẹ tợ lông hồng lập tức sẽ tan rã thành mây khói. Lúc ấy chính là lúc mà loan loan xuất thủ. Nữ nhân này quả nhiên không hổ là truyền nhân ma giáo, có thể bị kịp với Trúc Ngọc Nghiên. Hiểu rõ được kỳ công trường sinh quyết quan trọng nhất là cảnh giới tinh thần, thế nên đã bắt đầu công phát quyết pháp của hai gã từ phương diện này. Anh đạo phản chiếu dương quang ngoài cửa sổ sáng rực lên, trong chớp mắt Khấu Trọng đã chìm vào cảnh giới tĩnh trung chi nguyệt. Lần này tuy là bị bức ép nhưng cũng có thể chứng thực rằng chỉ cần bọn gã có thể giữ được cảnh giới của trường sinh quyết thì cả Loan Loan cũng phải cố kỵ mấy phần, vì vậy đến giờ nàng vẫn còn chưa xuất thủ. Vô luận nàng nói mình đã giết bọn Đoạn Ngọc Thành hay là cố ý để một đường đào tẩu, tất cả đều chỉ vì công phá quyết pháp của hai gã. Chính vào lúc này Khấu Trọng cũng cảm nhận được vị trí của Biên Bất Phụ giống như từ Tử Lăng, y đã lên trên nóc nhà. Trong lòng Khấu Trọng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ quái, bởi vì trong sát na ấy, gã đã thực sự hiểu được đạo lý thâm ảo của dịch kiếm chi thuật. Dịch kiếm thuật trước đây của gã chỉ là nhắm vào công thủ một số quân cờ mà phát động, nhưng lại đã bỏ qua toàn cục. Bàn cờ là không gian trước mắt có thể cảm nhận được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, còn quân cờ chính là bản thân gã. Từ Tử Lăng cùng hai tên kinh địch Biên Bất Phụ và Loan Loan, bất luận là quân cờ nào di động cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn cục. Bản thân gã là một trong các quân cờ, bởi vậy nếu gã động, quân địch ắt cũng sẽ có phản ứng. Tỷ như nếu gã dịch ra cửa chính, gã như sắp đào tẩu, địch nhân sẽ làm gì? Nếu như gã có thể tiên liệu trước phản ứng của địch nhân, không phải là vừa hay phù hợp với tinh thần dĩ nhân dịch kiếm, dĩ kiếm dịch dịch hay sao? Nghĩ tới đây, Khấu Trọng đã hoàn toàn quán thông thuộc dịch kiếm chi thuật, trong lòng bất giác dâng lên một lòng tin và đấu chí vô hạn, đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng rồi cười hì hì nói: "Trừ phi chén đó là học quan trà, nếu không thì Loan tiểu thư tự mình thưởng dụng đi. À, ta quên mất chưa mua chút đồ, phải ra ngoài một lát, ở đây để Tiểu Lăng tiếp nàng được không?" Nói đoạn sải bước ra cửa. Từ Tử Lăng biết gã sắp xuất thủ tới nơi, mỉm cười dẫn công chờ đợi. Gã đã rất quen thuộc với thiên ma công, điểm đặc biệt của nó chính là thiên biến vạn hóa, khiến người ta không thể nắm bắt. Lon lon rót trà vào bốn chiếc chén không, quay lưng lại với hai gã, thầm chậm rãi nói: "Chi bằng chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút được không? Chỉ cần hai người chịu nói cho Loan Loan biết Dương Công Bảo Khấu ở đâu, ân oán của chúng ta sẽ kết thúc từ đây. Về sau nước sông không phạm nước giếng, không rõ tôn ý hai vị thế nào?" Từ Tử Lăng ung dung nói: "Không biết Loan Loan tiểu thư có chịu tin hay không? Các người giờ đã bỏ lỡ cơ hội giết chúng ta rồi. Vì vậy hiện giờ bất luận là cô nương có nói gì cũng chỉ uổng công vô ích thôi." Loan Loan tuy bị Từ Tử Lăng nói trúng tim đen nhưng vẫn không hề rung động, bưng chiếc khay tròn có bốn chung trà xanh lên, uyển chuyển bước tới trước mặt Từ Tử Lăng đang đỉnh lập như sơn giữa đại sảnh, nở một nụ cười tươi tắn nói: "Người ta câu nào câu nấy đều là phát xuất từ tâm, không ngờ huynh lại nghĩ xấu như vậy, thiệt là làm cho người ta thương tâm muốn chết đi được." Thanh âm nhỏ nhẹ của nàng đáng yêu tràn ngập sự chân thành, khiến cả Khấu Trọng cũng suýt chút nữa phải dừng bước quay đầu lại. Từ Tử Lăng nhìn thẳng vào mắt nàng, thản nhiên cười cười nói: "Loan tiểu thư đừng uổng phí tâm cơ làm gì, trường sinh quyết và thiên ma bí lục một chính một tà, thiên tinh tương khắc, những lời chót lưỡi đầu môi vặt vãnh đó làm sao có hiệu quả gì chứ?" Lúc này chợt nghe tiếng Biên Bất Phụ vang lên bên ngoài: "Ê Loan Nhi à, cây thược dược còn mùa nở năm bông qua rồi." Khâu Trọng vừa bước ra cửa lớn đã thấy dưới ánh nắng rực rỡ, Biên Bất Phụ vận một bộ đồ văn sĩ đứng chắp tay nhàn nhã ngắm nhìn mấy bồng hoa đặt ngoài sân. Trong lòng Khấu Trọng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ diệu, cảm nhận được bản thân đã hoàn toàn nắm vững tinh yếu của dịch kiếm chi thuật. Giả như gã không liệu trước được Biên Bất Phụ sẽ xuất hiện trước cửa để ngăn cản, lúc này ác sẽ dừng bước rồi mới quyết định xem nên tiến công hay là tháo lui. Hiện giờ đương nhiên đã là một chuyện hoàn toàn khác. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn gác lên vai, bước chân không ngừng lại. Khâu Trọng cười hì hì nói, ha ha, lão Biên, thì ra ngoài việc già còn mất nết ra, thì còn kẻ tham qua nữa, chẳng trách ngươi lại muốn hái qua thôn Loan Loan sư điệt của mình như thế. Cả Biên Bất Phụ lẫn Loan Loan cùng lúc giật mình, nên biết rằng chuyện này bí mật giữa hai sư thúc điệt bọn họ. Giờ đây Khâu Trọng lại luận thuận miệng nói ra, bảo làm sao cả hai không chột dạ cho được. Đối với Biên Bất Phụ mà nói, chiếm đoạt được Loan Loan chính là khát vọng thầm kín bấy lâu chưa đạt được của y, nên sau khi nghe Khấu Trọng nói lập tức trừng trừng tâm sự. Loan Loan thì lại chau mày suy nghĩ xem làm sao Khấu Trọng có thể biết được bí mật này, và cũng lập tức nhớ ra cái đêm mà nàng cùng Biên Bất Phụ nói chuyện bên đầm nước. Không cần nói cũng biết lúc đó bọn Khấu Trọng đang nấp ở bên cạnh, còn nàng thì không hề cảm giác được, nên đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một để giết chết hai gã tiểu tử đáng ghét này. Nói một cách khác, một câu nói hết sức hời hợt đơn giản của Khâu Trọng đã khiến tâm thần của Loan Loan và Biên Bất Phụ rung động, lộ ra sơ hở không đáng có. Hai bên vừa mới gặp nhau đã sử dụng đủ các chiến thuật tâm lý để hòng nhiễu loạn tâm thần đối phương. Cuối cùng thì bọn Khâu Trọng và Tự Tứ Lăng đã chiếm được thượng phong. Cơ hội tốt thế này hai gã lẽ nào lại chịu bỏ qua. Khâu Trọng gầm lên một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt từ đầu vai bắn vút lên, hóa thành một đạo ánh sáng vàng chói lọi chém thẳng xuống đầu Biên Bất Phụ. Tự Tứ Lăng cũng khẽ lắc người đến bên cạnh Loan Loan. Biên Bất Phụ và Khâu Trọng giao thủ trước tiên, mắt thấy chiêu thức lăng lệ của Khâu Trọng, Biên Bất Phụ chẳng ngờ lại không chút sợ hãi, lập tức thu nhiếp tâm thần, hậu thủ nhẹ nhàng phất lên, ống tay áo rộng thùng thình của y lập tức trượt xuống để lộ ra một chiếc thiết hoàn lấp lánh ánh bạc, trong nháy mắt đã phong bế toàn bộ đường công tới của Khâu Trọng. Một đau này Khâu Trọng đã tích lực từ lâu, thấy Biên Bất Phụ rơi vào thế phải phòng thủ, đâu lẽ nào chịu bỏ qua cơ hội này. Đang đào hoàng giao kích, cả hai đều bật ra sau hai bộ. Nhìn bề ngoài hai bên có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng Khâu Trọng thì biết rõ mình đã vận lực từ lâu rồi mới phát chiêu, lại ở thế chủ động, vậy mà vẫn không chiếm được chút tiện nghi. Từ đây có thể thấy công lực tên ma đầu này ít nhất cũng hơn gã tới 2-3 bậc. Đúng như Bạc Phong Hàn đã nói, kẻ này chỉ có thể dùng trí, tuyệt đối không nên dùng lực. Một chiêu này vẫn chưa có công hiệu gì. Ở trong phòng, Loan Loan và Từ Tử Lan cũng đã tới, tình cảnh chỉ khẽ động là sẽ phân thắng phụ, hung hiểm phi thường. Chính vào lúc Từ Tử Lan dịch người tới Loan Loan, tâm niệm chuyển động, gã đã nghĩ thông được một vấn đề. Mấy lần trước đây gặp phải Loan Loan, nữ nhân này đều không hề nhắc tới Dương Công Bảo Khố, duy chỉ có lần này lại đề cập đến, thậm chí còn lấy ra một làm điều kiện trao đổi. Có thể thấy nàng ta đã bức ra được chuyện bọn gã tới Quan Trung để đào Dương Công Bảo Khố, vì thế nên mới động tham tâm. Chuyện này đối với gã lúc này vô cùng quan trọng, cũng đã giải thích cho gã tại sao Loan Loan lại phải dùng đủ thứ chiến thuật tâm lý hòng làm tan rã đấu chí và lòng tin của hai gã. Thì ra tất cả chỉ vì nàng muốn bắt sống bọn gã, hòng dùng bí pháp của ma giáo hỏi ra vị trí của bảo tàng. Nghĩ tới đây, Từ Tử Lăng đã vận người đánh ra một quyền. Loan Loan quay mặt lại, thần tình ô uất đến động lòng người. Khai trà lắc nhẹ, phần cạnh đập thẳng vào quyền đầu của Từ Tử Lăng, kình đạo xoáy tròn, mãnh liệt làm y phục nàng kêu lên phần phật, mái tóc dài cũng phất phơ tung lên. Từ Tử Lăng như sớm đã biết trước nàng sẽ dùng chiêu này, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, người trúng kế rồi. quyền đầu đột nhiên trở nên phiêu hốt vô lực, nhẹ nhàng chạm vào cạnh khay trà bưng của Loan Loan. Ngay cả Loan Loan võ công cao cường cũng phải kinh hãi giật mình. Nàng đã toàn lực thi triển thiên ma công, hồng dùng khai bưng trà làm vật tiếp xúc hút sạch quyền khí của Từ Tử Lăng, sau đó thừa cơ cúp lại thế chủ động, ý đồ trong 10 chiêu 8 chiêu đánh bại Từ Tử Lăng, rồi ra ngoài trợ giúp Biên Bất Phủ bắt sống Khâu Trọng. Lần này nàng và Biên Bất Phủ đối phó hai gã Khâu Từ mà không hề thông báo cho Khúc Ngạo. Nguyên nhân chính là vì tự tin có thể thắng được hai gã, càng quan trọng hơn là vì muốn độc chiếm bí mật của Dương Công Bảo Khố. Nhưng điều nàng và Biên Bất Phủ đều không nghĩ tới là chỉ mấy ngày cách biệt, hai gã bất luận là cơ trí võ công đều đã có tiến bộ vượt bậc. Khi quyền đầu chạm vào khay trà, Loan Loan mới phát giác Từ Tử Lăng muốn đánh vào không phải nàng, mà là những chung trà trên khay. Nhưng biết thì cũng đã lỡ mất tiên cơ. Từ Tử Lăng tâm sáng như gương, tất cả tinh thần đều tập trung vào quyền kình mà gã đang đẩy vào khay trà trong tay Loan Loan. Chính là trong sát na ngắn ngủi ấy, gã đã cảm nhận được tinh thần và nội khí của mình hòa thành một thể, không còn phân biệt được thứ nào với thứ nào nữa. Trước đây mỗi lần gã phát kình, nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế kình lực nặng nhẹ thế nào, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là gã cảm nhận được sự lưu động của chân khí trong khắp kinh mạch toàn thân và khí kình tích tu trong mỗi quyệt đạo, giống như vị thống soái đang chỉ huy thủ thành vậy, nắm rõ được vị trí của từng kho hàng, thực lực của từng cánh quân và từng tòa lầu gác. Đó là một cảm giác tuyệt diệu vô song. Gã để chân khí không ngừng chảy từ dũng tuyền huyệt nơi gan bàn chân phải, chỉ khắp châu thân rồi tích tụ ở khí hải đan điền, sau đó thông qua nhâm đốc nhị mạch cung cấp chân khí cần dùng cho chiến đấu. Sức mạnh và tốc độ hoàn toàn do gã khống chế, chính vì vậy nên gã mới có thể biến hóa bất ngờ, đánh ra một chiêu mà cả Loan Loan cũng không thể ngờ nổi. Giờ gã mới hiểu tại sao Bạc Phong Hàn phải khiêu chiến khắp thiên hạ để rèn luyện ý chí và công lực. Nếu không phải từng nhiều lần thọ thương rồi kiên cường đứng dậy, bọn gã làm sao rèn được một ý chí mạnh mẽ đến độ cả hai nhân vật tuyệt đỉnh của ma giáo này cũng không thể làm dao động phân hào. Nếu không phải có áp lực từ Loan Loan và Biên Bất Phụ buộc bọn gã phải bất chấp tất cả quyết tâm liều mạng, hai gã cũng tuyệt đối chẳng thể đột phá được cảnh giới mà kẻ luyện võ ngày đêm mơ tưởng này nhanh như vậy. Loa hoàng kình từ nhanh chuyển đến chậm đẩy vào bốn chiếc chén trên tay. Từ Tử Lăng lộng nhào một vòng trên không, lên phía trên đầu Loan Loan, bốn chung trà nghiêng đi, trà thơm trong chung hóa thành bốn mũi tên nước bắn thẳng vào gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Loan Loan. Đinh! Mà tâm liên hoàn của Biên Bất Phụ lại đưa lên đề tỉnh trung nguyệt của Khâu Trọng bổ xuống lần nữa. Người trong ma môn hay nói tổng nhân lợi kỳ, Biên Bất Phụ tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Ma tâm liên hoàn của y chỉ xúc kém thiên ma đại pháp của Trúc Ngọc Nghiên và Loan Loan chút ít, có thể mượn kình phát lực liên miên bất tuyệt, lan độc vô song. Giống như lần trước sau khi y ngạnh tiếp một đao của Khấu Trọng, Thiết Hoàng trong tay liền đảo một vòng hóa giải loa hoàng kình của gã. Trong lúc mượn lực phát kình, nhân lúc chân khí đối phương đang suy kiệt, lực mới còn chưa tái sinh, lập tức hoàn kích, cướp lại quyền chủ động. Sau đó y lại dùng liên hoàng chiêu số đánh như nước chảy hoa trôi, hoàng pháp phiêu diêu bất định, chiêu nào chiêu nấy đều dồn đối phương vào tử địa. Chẳng ngờ Khấu Trọng lại dùng một đao tiên liệu như thần phá vỡ kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của y, ánh bạc lập tức bị rách nát. Khấu Trọng cười hì hì nói, lão biên người không đi tìm nữ nhi sao? Nói đoạn dịch người sang bên, tả thủ duỗi thành đao, vận công lực, ngạnh tiếp Thiết Hoàng trong tay tả Biên Bất Phụ đang chém xạ tới. Bình! Công lực của Biên Bất Phụ tuy cao cường hơn Khấu Trọng, song vì mất thế chủ động nên cũng bị gã bước lui một bước. Khấu Trọng biết lần này sinh tử của hai huynh đệ gã đều nằm trong cả trong tay mình, nên biết rằng bất luận võ công Từ Tử Lăng tiến bộ bao nhiêu, lúc này cũng tuyệt đối chưa phải là đối thủ của Loan Loan, chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Vì vậy, sinh lộ duy nhất của hai gã bây giờ chính là phải liều mạng đánh bị thương Biên Bất Phụ, rồi quay lại hợp lực với Từ Tử Lăng đối phó Loan Loan. Lúc ấy muốn chạy hay muốn đánh cũng dễ dàng hơn nhiều. Ý niệm vừa sinh, tinh thần của Khấu Trọng lập tức được nâng lên trạng thái đỉnh điểm mà trước nay chưa từng xuất hiện. Ánh mắt gã sáng sực như điện, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Gã cảm nhận được dường như mình đã nhìn thấu suốt từ trong ra ngoài. Cả Biên Bất Phụ càng biết rõ khi mình nhắc tới Đông Minh công chúa, trong lòng Biên Bất Phụ đã thoáng rung động. Đối với hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Biên Bất Phụ mà nói, về mặt tinh thần phải giữ hết sức ổn định, tuyệt không để thể lộ ra một chút sơ hở lơ là. Cao thủ tương tranh chỉ kém nhau một đường tơ kẻ tóc đã có thể phân thắng phụ sinh tử. Khấu Trọng thấy cơ hội tới, đâu cần khách khí, khẽ lùi về sau nửa bước rồi bật người phóng tới. Kình phong lạnh thấu xương, bảo đao thuận thế kích ra, mang theo khí thế kinh người, thạch phá thiên kinh không gì cản nổi. Biên Bất Phụ giờ mới thật sự hãi kinh, hiểu ra vừa rồi mình đã quá khinh địch, để đến nỗi mất đi tiên cơ. Y gầm lên tức giận, đôi thiết hoàng trong tay múa lên hóa thành muôn ngàn ngăn ảnh, xông lên nghênh chiến, không để Khấu Trọng xử hết đau kình. Khấu Trọng cười lên ha hả, chiêu thức biến hóa từ chém xuống chuyển sang chém tạt sang ngang, mục tiêu chính là điểm trung tâm của màn ngăn ảnh dày đặc. Khai trà hất văng lên, Loan Loan lách người như một tia chớp, phát ra 10 đạo chỉ phong bắn về phía Từ Tử Lăng trên cao, cùng lúc né tránh 4 mũi tên nước. Từ Tử Lăng lâm nguy bất loạn, hư lạnh một tiếng nói: người lại trúng kế rồi. Đoạn điểm khẽ chân lên khay trà, bình gã đã phá vỡ mái ngói phóng ra ngoài. Loan Loan trước giờ lòng dạ sâu sắc, hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng lần này cũng không khỏi tức tối hầm hầm. Nếu là công phu thật sự, nàng có đủ tự tin thu thập Từ Tử Lăng trong vòng 10-20 chiêu, nhưng từ lúc động thủ tới giờ nàng luôn bị gã đẩy vào thế hạ phong, tất cả đều là vì bị những lời nói của Khấu Trọng làm phân tâm. Còn Từ Tử Lăng thì liên tục xuất kỳ chiêu khiến nàng không thể đoạt lại quyền chủ động, cuối cùng để gã thoát thân ra ngoài. Loan Loan đang định phóng ra tiền viện hợp lực với Biên Bất Phụ thu thập Khấu Trọng thì trăm ngàn mảnh ngói vụn bất chợt đổ ập xuống đầu, khiến nàng muốn đi mà không thể rời. Hoàng ảnh tiêu tán, kình đạo xoáy ốc hung mãnh tuyệt lưng của Khấu Trọng đã đẩy bật Biên Bất Phụ tháo lui 2 bước. Trong khoảnh khắc đối diện với sinh tử này, Khấu Trọng cuối cùng đã hiểu được số 1 quyền bí mà Lỗ Diệu Tử đã nói. Hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Biên Bất Phụ, bất luận là cử động tay chân đều không một kẻ hở, nhưng bất cứ chiêu thức nào cũng có điểm lực công kích mạnh nhất của nó. Nếu điểm này bị phá, tất cả biến hóa về sau sẽ bị đứt đoạn, không thể tiếp tục. Khấu Trọng chính là nắm được điểm mạnh nhất này, tập trung toàn lực dùng một đao phá giải màn hoàng ảnh hư thực khó phân của Biên Bất Phụ. Có điều nếu đao kình của gã không mang theo kình lực xoáy ốc cổ quái lo hoàng kình, thì Biên Bất Phụ cũng không dễ bị chấn lui đến vậy. Khấu Trọng nào dám do dự, đạo bộ tiến tới, phối hợp với khí thế lớn mạnh vừa tạo ra, Tỉnh Trung Nguyệt bổ ra lần nữa. Lúc này Từ Tử Lăng cười lên khanh khách, lăng không phóng tới. Ha ha, ta giết Loan Loan rồi. Song một Biên Bất Phụ lộ ra thần sắc không tin. Nhưng Từ Tử Lăng thì thật sự đang từ trên mái nhà phóng tới, cả người không hề mãi may tổn thương. Tâm thần đang chấn động thì Tỉnh Trung Nguyệt đã tới trước ngực. Hồng phi phách tán, Biên Bất Phụ nào dám liều mạng đón đỡ, bộ nhảy lui về sau, phá vỡ cửa gỗ thành hàng trăm mảnh vụn, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Từ Tử Lăng hạ thân xuống bên cạnh Khấu Trọng, lắc đầu thở dài nói: chỉ có người trong ma môn mới tự lợi như vậy thôi. Hai gã quay đầu nhìn vào trong nhà. Đại đường Song Long Truyện tập thứ 106 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 107.